quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, chương 80 Siren cô nhi viện ở đâu? Đang nghe đến người nọ phun ra Siren hai chữ lúc sau. Duật Cửu âm tức khắc tập trung lực chú ý, Dung Tình cũng buông trong tay sống thấu lại đây. Ta không nhớ rõ, không ai có thể tìm được, cho dù là chạy ra tới cũng không được, tại đây người tự thuật hạ. Cái này thần bí địa phương rốt cuộc vạch trần khăn che mặt. Nơi nào không phải thiên đường, cũng không có thánh mẫu Maria, chỉ có quái vật, vô tận quái vật, mỗi tháng đều sẽ có hài tử bị nhận nuôi. Nhưng ai biết bị lãnh đi chính là thứ gì? Nhưng không lãnh đi cũng sống không được tới. Bởi vì buổi tối sẽ có lệ quỷ cùng yêu vật tới tìm ngươi. Ta có thể bắt được mộng hồ là chàng ngoài ý muốn. Cho nên chạy ra lúc sau vẫn luôn mai danh ẩn tích. Bất quá vô dụng, sẽ tìm tới tới, sớm muộn gì đều sẽ tìm tới tới. Sở hữu chạy người đều sẽ không có cái gì hảo kết quả. Sở hữu đều sẽ không. Người nọ thanh âm đột nhiên thê lương lên. Duật Cửu âm yêu thuật thế nhưng tại đây một khắc mất đi hiệu lực. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Duật Cửu âm mặt, đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha ha, là ngươi, thế nhưng là ngươi, ha ha ha ha ha, quá thú vị, như thế nào sẽ là ngươi? Ngươi nhận thức ta, Duật Cửu âm nhíu mày, mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp, thoát ly yêu thuật khống chế sau, người này sinh hồn thế nhưng ở tán loạn, ta không quen biết ngươi, nhưng ta 10 năm trước liền gặp qua ngươi, đã là tới rồi nỏ mạnh hết đà. Người nọ gắt gao nhìn thẳng Duật Cửu âm nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng cười đến thở hổn hển. Sớm biết rằng ngươi hiện tại sẽ trở nên đẹp như vậy. 10 năm trước ta nên bắt ngươi cho ta thu tàng phẩm ân đi chậm. Đều chậm, Dung Dung, nghĩ biện pháp trấn trụ hắn sinh hồn, Dung Tình minh bạch Duật Cửu âm ý tứ. Cường đại quỷ khí nháy mắt đem nam nhân thân thể bao phủ trong đó. Nguyên bản nhanh chóng tán loạn sinh hồn bị Dung Tình quỷ khí kinh sợ. Thế nhưng như là đọng lại giống nhau. Duật Cửu âm tam cái ngân châm đi xuống. Ý đồ muốn đem người này sinh hồn ổn định. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Hắn phía trước liền bởi vì yêu thuật phản phệ cho nên thập phần suy yếu. Đã sớm tới rồi đèn tận du khô nông nỗi. Là Duật Cửu âm dùng thế thân hàng mạnh mẽ đem hồn phách của hắn khóa ở thân xác. Lúc này mới làm hắn kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Không có biện pháp, Duật Cửu âm thở dài. Thu ngân châm đứng lên. Dung Tình lắc đầu. Không, hắn nói đã rất nhiều. Cho ta một chút thời gian. Ta có thể tìm ra, người như thế nào tìm. Duật Cửu âm tò mò. Người này tuy rằng nói ra không ít về Siren cô nhi viện tin tức. Nhưng không có bất luận cái gì một cái là có chứa cụ thể địa điểm manh mối. Huống chi, người này điên điên khùng khùng, lời nói cũng là lộn xộn. Duật Cửu âm thật sự không nghĩ ra được Dung Tình rốt cuộc phải dùng cái gì biện pháp đem cái này cô. Nhi viện đào ra, rất đơn giản, bài trừ pháp Dung Tình đem sở hữu cùng Siren cô nhi viện có quan hệ án tử đều liệt ra tới. Bát quái lâu ngô lấy, phụ thân xuất từ cô nhi viện, hàng thuật, lột ra kính nữ. Giáo công xuất từ cô nhi viện, vu thuật, tử vong trò chơi, kịch bản xuất từ cô nhi viện, tà thuật, uông ra ngọc bài xuất từ cô nhi viện, cổ thuật, phen cuồng giết người án, mộng hồ xuất từ cô nhi viện, yêu thuật, này vài người thân phận bất đồng, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, kẻ có tiền. Duật Cửu âm đột nhiên phản ứng lại đây, mồ lấy không cần phải nói. Phụ tử hai đời người như tầm ăn lên từ gia tài sản. Ở thành phố B xem như có chút thân phận, tử vong trò chơi cái kia phía sau màn làm chủ chúng vé số. Xem như nhà giàu mới nổi, đến nỗi uông gia càng không cần phải nói. Gia đại nghiệp đại, đến nỗi bọn họ bắt được cái này phen cuồng. Ở thành phố B tấc đất tấc vàng địa phương có được một cái quán bar. Bản thân liền không khả năng là cái gì bần cùng người xa cơ thất thế. Dung Tình tra xét hắn chướng, tồn bên trong ít nhất có hơn 1.000 vạn, nhưng cái kia giáo công, phá bỏ và di rời, Dung Tình thở dài. Giáo công một nhà chỉ là thoạt nhìn tiết kiệm. Trên thực tế, trong tay phá bỏ và di rời khoản liền có 500 nhiều vạn. Phòng ở phân tới rồi 7 bộ, cho nên ý của ngươi là cái này cô nhi viện là có nhằm vào. Không, ta ý tứ là những người này có lẽ đều là cô nhi viện chính là khí tử. Cái này cô nhi viện có điểm như là ở cố ý đào tạo ra tới nào đó có đặc thù năng lực hai từ. Không có hy vọng đào tạo thành công lại không đề cập quá nhiều thí nghiệm trung tâm tiểu hai từ. Liền sẽ bị vứt bỏ. Tỉ như chúng ta bắt được những người đó. Bọn họ trong tay tà pháp yêu thuật. Hơn phân nửa chính là bị vứt bỏ bồi thường. Ngươi nghe người kia hình dung. Mỗi tháng đều có hai từ bị lãnh đi. Không chuẩn lãnh đi chính là không hợp cách bị vứt bỏ. Đến nỗi cảnh phong án từ cái kia phía sau màn làm chủ tự xưng trốn chạy giả. Rất có khả năng là một loại ảo giác, hoặc là nói hắn bị cấy vào sai lầm ký ức, hắn không phải chạy trốn ra tới, mà là bị vứt bỏ. Mộng hồ chính là hắn được đến bồi thường, ngươi còn nhớ rõ tử vong trong trò chơi lấy kịch bản. Người sao, hắn cũng nói kịch bản là trộm, nhưng thân phận của hắn lại không chịu nổi cân nhắc. Xuống chút nữa đối lập, phương diện này mỗi người kỳ thật đều là như thế này, Ngô lấy phụ tử lẻ loi hiu quạnh. Sớm nhất là như thế nào tìm được nhúng tay bắt quái lâu công trình ám hại từ ra cơ hội. Còn có cái kia lột da nữ, 6 điều mạng người sao có thể tàng như vậy ẩn nấp. Kế tiếp tử vong trò chơi, rõ ràng là trên mạng tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại cũng không có bất luận cái gì dấu vết. Là ai đem nó lau sạch, dư lại Uông gia án tử cùng trước mắt án này thần thông quảng đại nơi nào đều có thể đi phen cuồng. Nhóm, càng là nơi trốn không khỏe, đích xác ruột cửu âm tán đồng Dung Tình cách nói. Cảnh phong là ảnh đế, hắn lão bà xuất quỹ mấy ngày liền thiên tù paparazzi cũng chưa phát hiện. Kia phen cuồng như thế nào liền một chảo một cái chuẩn. Lại thêm hơn nữa phía trước chúng ta cơ hồ đem toàn bộ Hoa Quốc đều lật qua tới đều không có tìm. Được, này thuyết minh hai điểm. Hoặc là kia cô nhi viện là ở một cái thường nhân đến không được địa phương. Tỉ như là trên biển, hoặc là Ngamani hoặc là chính là Siren cô nhi viện hiện tại viện trưởng thân phận không bình. Thường, thậm chí quyền lợi siêu nhiên, không. Còn có một loại khả năng, Dung Tình lắc đầu. Hai người gồm nhiều mặt tưởng giống nhau, ruột cửu âm theo Dung Tình sửa sang lại ra tới điểm. Đáng ngờ đi xuống đẩy, sở hữu đề cập cô nhi viện người, mặc kệ là chạy ra tới vẫn là qua đi mơ hồ. Bọn họ đều có thể ở trong xã hội quang minh chính đại dừng chân thân phận. Hơn nữa là mười mấy năm trước liền có, từ điểm này là có thể nhìn ra, Siren cô nhi viện viện trưởng. Ít nhất ở hệ thống có người, cho nên ta mới nói cái này thực hảo cha. Có tiền, có nhân mạch, còn phải có địa phương. Đồng thời phù hợp này tam điểm người không nhiều lắm. Mặt khác người nọ nói hắn 10 năm trước gặp qua ngươi. Ta nhớ rõ ngươi 10 năm trước ở ca thị đúng không? Mà hắn 10 năm trước từ cô nhi viện ra tới. Sau đó liền đến ca thị. Thuyết minh Siren cô nhi viện cụ thể vị trí hẳn là ly ca thị không xa. Hơn nữa này một cái, dư lại liền càng thiếu. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là không cần rút dây động rừng. Chậm rãi bài tra, ân, người nói có đạo lý, ruột cửu âm nguyên bản nôn nóng cảm nháy mắt biến mất. Bất quá ta rất tò mò, cái này cô nhi viện rốt cuộc muốn bồi dưỡng ra cái dạng gì hai từ. Mỗi ngày buổi tối đều có lệ quỷ hoặc là yêu quái. Là bồi dưỡng thiên sư sao? Nhưng mà Dung Tình giật mình, đột nhiên hỏi ruột cửu âm, chín âm, người biết người cha mẹ là ai sao? Dung Tình cùng ruột cửu âm tưởng bất đồng, kỳ thật phía trước án tử khiến cho hắn từng có hoài nghi. Cảm thấy ruột cửu âm có phải hay không cùng cô nhi viện có quan hệ? Mà lần này cái này làm chủ giả công đạo ra tới sự tình. Càng làm cho hắn gia tăng nghi ngờ, này đó bị vứt bỏ người. Mỗi người đề cập tà pháp đều trùng hợp là ruột cửu âm sẽ thậm chí tinh thông. Bọn họ giống như là bị một cây tuyến buộc ở cùng nhau. mạnh mẽ đẩy đến Duật Cửu Âm trước mặt, cùng với nói là uy hiếp, không bằng nói là tìm tòi nghiên cứu. Đối diện giống như ở tìm tòi nghiên cứu Duật Cửu Âm thực lực cùng điểm mấu chốt rốt cuộc ở đâu. Nếu là như thế này, nói không chừng Duật Cửu Âm bản thân chính là từ cái kia cô nhi viện ra tới. Chỉ là không biết vì cái gì bị hắn sư phụ mang về. Hoặc là hắn sư phụ bản thân liền có vấn đề, dung tình mày nhăn đến càng sâu. Hắn không có gặp qua Duật Cửu Âm sư phụ, nhưng là hắn dám khẳng định, huyền học trong giới, cho dù là Duật Cửu Âm bọn họ quỷ nói thiên sư khai sơn lão tổ cũng không có khả năng đồng thời nắm giữ mấy thứ này, nhưng mà Duật Cửu Âm một câu lại làm hắn ý nghĩ trở nên càng thêm hỗn loạn lên. Ta biết a. Duật Cửu Âm có điểm kỳ quái nhìn Dung Tình liếc mắt một cái. Giống như không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy. Ngươi không phải cô nhi. Dung Tình nhíu mày, hắn nhớ mang máng trước kia nghe Duật Cửu Âm đề ra một câu. Hắn không có cha mẹ là sư phụ nhặt về tới nuôi lớn. Không thể tính đi, chỉ có thể nói cha mẹ khỏe mạnh. Bất quá kỳ thật ta cũng cùng cô nhi không sai biệt lắm đi. Duật Cửu Âm trực tiếp cùng Dung Tình nói hai cái tên, Dụ Minh Vĩ, Thẩm Thiên Lan, Dung Tình nhăn lại mi, Dụ Vĩnh Thanh là ngươi, là ta thân sinh đệ đệ, chẳng qua ở bọn họ trong mắt, ta khả năng cũng không tính dụ ra người, ta liền họ đều không giống nhau, Duật Cửu Âm nhàn nhạt cười một chút, cũng không để ý rời đi đề tài, làm sao vậy Dung Dung, vội vã thấy gia trưởng sao? Kia chờ án tử kết ta mang ngươi lên núi đi xem sư phụ ta, nhưng mà Dung Tình lại đột nhiên duỗi tay đem Duật Cửu Âm ôm vào trong ngực, bởi vì hắn đại khái biết Duật Cửu Âm quá khứ đã xảy ra cái gì. Dụ gia xem như Hoa Quốc nổi danh mấy cái nhãn hiệu lâu đời thế gia chi nhất. Duật Cửu Âm phụ thân Dụ Minh Vĩ chính là hiện tại Dụ gia người thừa kế. Bất quá Dụ gia mấy năm nay không yên ổn. Tổng cộng mới vừa đã xảy ra hai kiện đại sự, đệ nhất kiện chính là 25 năm trước, Dụ gia trưởng tử sinh ra không đến 20 ngày liền không thể hiểu được ở bệnh viện bị người trộm. Đi, chuyện thứ hai là 4 năm trước, Dụ Minh Vĩ duy nhất nhi tử Dụ Vĩnh Thanh ở cùng đồng học đi ra ngoài chơi thời điểm đã xảy ra chuyện. Lúc ấy cùng đi Hồ Tiên Miếu học sinh có 6 cái. Nhưng Hồ Tiên Miếu sụp lúc sau. Dư lại 5 cái liền trực tiếp chết ở bên trong, chỉ có Dụ Vĩnh Thanh kéo dài hơi tàn, bị dân bản xứ cứu, nhưng trở về lúc sau cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ban ngày si ngốc, buổi tối liền điên cuồng muốn ăn thịt người thịt, đều nói là chúng ta, kia sẽ trong vòng đều nói Dụ Vĩnh Thanh không cứu, Dụ Minh Vĩ người này không có nhi nữ duyên, trưởng tử sinh ra đã bị trộm đi, còn thứ cũng biến thành kẻ điên. Dung Tình nhớ mang máng Dụ gia còn có người cho hắn đưa qua lời nói. Muốn cho hắn giúp đỡ nhìn Simon Sơ nhưng lúc ấy Dung Tình trong tay có án tử. Người ở nước ngoài đi không khai, liền cấp đầy, nhưng sau lại chờ hắn án tử kết lại đi hỏi thời điểm. Lại nghe thuộc hạ nói Dụ Vĩnh Thanh không có việc gì. Bất quá trùng hợp chính là, nghe nói liền ở Dụ Vĩnh Thanh hảo cái kia buổi tối. Một cái khác cùng Dụ Vĩnh Thanh không sai biệt lắm đại sinh viên bị đưa vào phòng cấp cứu. Giống như ước chừng nằm hơn nửa năm mới có thể rời giường. Dung Tình từ hoài nghi quá cô nhi viện có thể là cố ý tìm tới Duật Cửu Âm lúc sau. Liền lén tra quá Duật Cửu Âm tình huống. Hắn phát hiện, Duật Cửu Âm phía trước tuy rằng không có gia nhập huyền học hiệp hội. Nhưng đích xác thường xuyên thuận tay giúp đỡ giải quyết sự kiện. Đã có thể ở 4 năm trước, hắn đột nhiên biến mất, ngay cả đại học đều là trực tiếp thôi học, không có tiếp tục niệm đi xuống, mà lại từ đạo quan ra tới. Chính là hiện tại, còn có Duật Cửu Âm tình huống thân thể, Dung Tình cảm thấy Duật Cửu Âm rất nhiều thời điểm không phải cố ý lười biếng. Hắn chính là tinh thần theo không kịp, đặc biệt là quá độ sử dụng một ít quỷ nói trận pháp. Thấy thế nào đều như là liền có vết thương cũ bộ dáng. Như vậy suy luận xuống dưới, Dung Tình lập tức liền minh bạch Dụ Vĩnh Thanh là như thế nào được cứu trợ. Hơn phân nửa là Duật Cửu Âm lúc ấy tuổi còn nhỏ. tin dụ gia kia bộ bị trộm đi cách nói. Hơn nữa hắn tính cách ôn nhu, từ nhỏ có sư phụ chiếu cố không có ăn qua cái gì khổ. Cũng sẽ không có bao lớn oán niệm ni băn khoăn thân tình liều mạng cứu dụ Vĩnh Thanh cũng là thuận lý thành trương, kết quả chân tướng vạch trần. Dụ gia người bất quá là coi trọng hắn hảo bản lĩnh. Hoặc là cùng dụ Vĩnh Thanh trên người kia đồ vật có cái gì hiệp nghị. Tưởng hy sinh cái này đại nhi tử, đổi tiểu nhi tử mệnh thôi. Kết quả, lợi dụng xong rồi lại là tùy tay một ném money, không sai biệt lắm money, ruột cừu âm xem biểu. Tình liền biết dung tình trong lòng suy nghĩ cái gì. Nói đơn giản nói năm đó sự, ta vừa sinh ra bọn họ liền rất chán ghét ta. Bởi vì ta là cái quái vật, bọn họ xuyên thấu qua ta trong mắt ảnh ngược. Có thể nhìn đến rất nhiều không thuộc về thế giới này đồ vật, có lẽ ngay từ đầu cũng là yêu ta đi. Tìm cái gọi là đại sư hỗ trợ Simonser nhưng đến ra kết luận là ta trời sinh có thể gặp quỷ thần. Không đổi được, sau đó ta đã bị người trộm đi. Lại sau đó cái kia trộm hài tử ở trên núi xảy ra chuyện. Sư phụ ta liền đem ta nhặt về đi, mặt sau ở dụ Vĩnh Thanh sự tình thượng gặp được. Cũng không phải nhân gia chủ động tìm ta, mà là ta đưa tới cửa đi, ruột cừu âm chào phúng cong cong khóe môi. Ruột cừu âm lúc ấy tiếp cái xem phong thủy sống đi gờ thị. Kết quả trước khi đi thời điểm, gờ thị kia đầu một cái quan hệ thực tốt bạn vong niên nói cái gì đều phải thỉnh hắn ăn cơm đi. Ruột cừu âm này bạn vong niên ở gờ thị thanh danh rất lớn. Xem như đứng đầu phong thủy sư phụ. Cho nên dụ Vĩnh Thanh mới ra chuyện này thời điểm dụ ra người liền tìm hắn. Nhưng hắn không có gì biện pháp giải quyết, cho nên nghe nói ruột cửu âm lại đây. Liền muốn gọi ruột cửu âm đi Simonser có phải hay không rất thú vị. Ta thấy đến Thẩm Thiên Lan ánh mắt đầu tiên, ta liền biết hắn là ta mẫu thân. Nhưng Thẩm Thiên Lan lại ở làm 5 lần xét nghiệm ADN lúc sau. Mới miễn cưỡng thừa nhận ta, ruột cừu âm còn nhớ rõ mới gặp cảnh tượng. Thẩm Thiên Lan lôi kéo hắn tay cơ hồ phải cho hắn quỳ xuống. Tiểu tiên sinh cầu xin ngươi, ta liền dư lại như vậy một cái nhi tử, ta không thể không có hắn a. Thẩm Thiên Lan khóc ruột gan đứt từng khúc, thê lương điệu dắt đến ruột cừu âm trái tim đều đi theo ẩn ẩn phát đau. Hơn nữa kia một câu liền dư lại như vậy một cái nhi tử. Làm ruột cừu âm cảm thấy như vậy để ý hài tử mẫu thân. Sao có thể sẽ là người xấu? Hắn thậm chí còn đau lòng Thẩm Thiên Lan. Não bổ Thẩm Thiên Lan ngần ấy năm bởi vì chính mình trắng đêm khó miên. Cho nên phá lệ hiếu thuận chu đáo. Nhưng mà nói đến cùng đều là hắn lúc ấy quá tuổi trẻ. Dụ ra là nhà nào? Ruột cừu âm lúc ấy 20 xuất đầu. Mặt lại nộn. Quá mức xinh đẹp mũ quan rừng ở đại chúng trong mắt chính là tùy tiện. Dụ gia liền tính lại đi đầu không đường cũng sẽ không trực tiếp đem ruột cừu âm đương chúa cứu thế. Rõ ràng từ hắn vừa vào cửa khơi, liền đem hắn quá khứ tra xét cái đế rớt, bao gồm nhìn như vô tâm lôi kéo ruột cừu âm đi dụ gia cái kia bạn vong niên. Cũng đồng dạng là bị dụ gia mua được, ta lúc ấy quá xuẩn. Cho rằng đây là mất mà tìm lại cẩn thận. Trên thực tế Thẩm Thiên Lan chỉ là đơn thuần không muốn thừa nhận ta còn sống thôi. Nhưng nàng không có biện pháp, bởi vì nàng nhi tử mệnh chỉ có ta có thể cứu. Sư phụ ta đều không được, đừng nói nữa, dung tình trong lòng đổ khó chịu. Ruột cừu âm lại trái lại an ủi hắn, không có quan hệ dung dung, người thật sự không cần lo lắng cho ta, những cái đó sự đều đi qua. Không có duyên phận ta không bắt buộc ta biết, cho nên ta mới đau lòng. Chín âm, người chừng nào thì có thể vì chính mình nhiều so đo một chút. Dung tình ôm ruột cửu âm cánh tay càng thêm dùng sức. Ruột cửu âm nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất kia đều là người khác chuyện này. Nhưng dung tình nhìn đến, lại là niên thiếu đối cha mẹ tràn ngập nhụ mộ chi tình ruột cửu âm lấy mệnh đi đổi một đoạn căn bản. Không có khả năng tồn tại ôn nhu thê lương cảnh tượng. Đều là thân sinh nhi tử, dụ ra người rốt cuộc đến nhiều tàn nhẫn, mới có thể nhẫn tâm như vậy lừa hắn, mà ruột cừu âm cái kia bằng hữu lại rốt cuộc là đến nhiều tàn nhẫn. mới có thể nhẫn tâm đem mới vừa 20 tuổi tiểu bằng hữu hướng hố lửa đầy. Trách không được Duật Cửu Âm nói quỷ so người thành thật. Dung Tình chỉ cảm thấy những người này ghê tởm đáng sợ. Nhưng Duật Cửu Âm lại thứ an ủi hắn. Không phải như thế Dung Dung. Bọn họ sinh ta, ta cứu dụ Vĩnh Thanh. Xem như toàn nhân quả. Thay đổi dòng họ ta liền cùng bọn họ dụ ra không còn có quan hệ. Duật Cửu Âm cười lắc đầu. Hắn đứng lên đem Dung Tình ôm vào trong ngực. Thân mật cọ cọ hắn mặt. Huống chi, ngươi là bởi vì để ý ta. Cho nên mới nơi trốn vì ta so đo. Nhưng thực tế thượng, đối với những cái đó không để bụng ta người tới nói. Ta so đo lại nhiều lại có ích lợi gì đâu. Duật Cửu Âm lời này nói thông thấu. Nhưng Dung Tình lại bị chọc đến trong lòng lên men. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Muốn nói cái gì, rồi lại vô pháp mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể để sát vào Duật Cửu Âm. Ở hắn trên môi nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Chín Âm, về sau làm ơn tất cùng ta nhiều so đo. Trên môi thình lình xảy ra ấm áp làm Duật Cửu Âm ngẩn ra. Một chút, sau đó hắn liền thấp thấp cười, nghiêm túc mà hướng tới Dung Tình gật đầu. Ân, hảo, quá khứ, chung quy vẫn là đi qua. Siren cô nhi viện sự tình có mặt may. Bài tra công tác vì không rút dây động rừng cũng chuyển vào âm thầm ni chỉ là lúc này đây. Dung Tình không biết là xuất phát từ tư tâm vẫn là thật đối dụ ra hoài nghi. Châm trước luôn mãi. Cuối cùng vẫn là đem nguyên bản không ở bài tra danh sách thượng dụ ra cũng bỏ thêm đi vào. Dung Tình tổng cảm thấy dụ ra 20 ngày ném hài tử chuyện này bản thân liền rất quỷ dị. Hơn nữa liền tính Duật Cửu Âm mới vừa trợn mắt là có thể câu thông quỷ thần. Nhưng hắn kia sẽ cũng sẽ không nói a, liền lời nói đều nói không nên lời em bé. Sao có thể làm đại nhân phát hiện không đối đâu. Trong mắt ảnh ngược loại này lấy cớ, chợt vừa nghe Thuận Lý Thành Trương, nhưng thực tế thượng, Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan đối Duật Cửu Âm quá độ chán ghét là nói không thông. 10 tháng hoài thai, nếu không có gì đặc biệt duyên cớ, một cái mẫu thân vì cái gì sẽ căm hận chính mình hài tử. Ở hơn nữa dụ gia thân là nhãn hiệu lâu đời thế gia. Hệ thống có nhân mạch là rõ ràng, tiền tài càng không cần phải nói. Đến nỗi địa phương, Dung Tình nhớ rõ chỉ là Dụ Vĩnh Thanh trong tay liền có một tòa tư nhân tiểu đào. Như vậy vừa thấy, ngược lại cũng càng khả nghi, nhưng là nói như vậy Dung Tình cuối cùng vẫn là không có cùng Duật Cửu Âm nói. Rốt cuộc ở không sao cả, cũng có một tầng huyết thống quan hệ, Dung Tình minh bạch, Duật Cửu Âm sẽ không xử trí theo cảm tính, nhưng là Dung Tình sợ Duật Cửu Âm khó chịu, liền như vậy. Dung Tình đem chính mình điều tra dụ ra sự tình đè ép đi xuống. Mà mặt khác một bên đặc án tổ Trương Nghiêu kia đầu cũng có thu hoạch. Tổ trưởng, chúng ta Duật ca thật là thân. Nói như thế nào, cảnh phong án từ cái kia phen cuồng tìm được rồi. Tìm được rồi, phía trước cũng học nội quán ba lão bản giấu đi thủy đạo. Này sẽ xem nổi bật đi qua tưởng về nhà lấy tiền chạy trốn. Đang bị chúng ta đổ vừa vạn, đám tôn tử này, Trương Nghiêu cũng là thực vô ngữ. Bọn họ phía trước dựa theo mê tình quán ba lão bản công đạo tin tức đi cha. Mỗi một cái án tử đều đối thượng, hơn nữa hoàn nguyên lúc trước gây án tình tiết. Nhưng cô đơn 128 án giết cảnh phong thê tử hơn nữa diệt gian phu mãn môn phen cuồng như cũ đang lần. Trốn, Trương Nghiêu cha được đầu chọc đều không có nửa điểm manh mối. Cuối cùng Duật Cửu Âm xem hắn đáng thương kêu hắn nói cái tự nghe một chút. Điền, Trương Nghiêu cũng là thuận miệng nói bậy. Kết quả Duật Cửu Âm lại kêu hắn đem địa phương khác người đều triệt. Liền ở phen cuồng trong nhà kia đầu bố thượng chạm gác ngầm liền có thể. Không phải đâu Duật ca, chúng ta mỗi ngày nhìn chằm chằm đều tìm không thấy đâu. Hiện tại triệt vạn nhất chạy nhưng làm sao bây giờ? Chạy không thoát. Hai ngày nội tại nàng trong thành trong nhà là có thể bắt được người. Điền tự tả hữu các có một ngày, chính là hai ngày, đồng thời điền tự thuộc thổ, ngũ hành thổ ở giữa, nhưng còn không phải là ám chỉ trong thành. Mặt khác, điền tự như cửa sổ, cũng đồng dạng bằng chứng người muốn tìm sẽ về nhà, cho nên ta nói, ngươi đem người triệt, ở kia chờ là đến nơi. Thành, ta đây liền đi. Trương Nghiêu nghe xong giải thích, chạy nhanh chiếu Duật Cửu Âm phân phó đi làm. Quả nhiên, mới vừa ban ngày công phu, liền đem người cấp đổ trong nhà. Ta nói tổ trưởng, ngươi thật không suy xét giao cái báo cáo kéo Duật ca nhập bọn sao? Này hiệu suất quá nhanh a, cùng Duật ca so sánh với, Dễ Thiên phảng phất giống cái gà rừng thiên sư, phải không? Dung Tình ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Dễ Thiên nhưng ở ngươi mặt sau đứng đâu? Ngọa tào, Trương Nghiêu quay đầu, quả nhiên đối thượng Dễ Thiên thần sắc phức tạp mặt, Dễ Thiên thành khẩn, cùng Duật ca so sánh với ta đích xác rất gà rừng. Trương Nghiêu xấu hổ, không không không, ta là gà rừng, ta mới là gà rừng. Duật Cửu Âm vừa vặn lại đây tìm Dung Tình, tiến phòng liền nghe thấy hai người đối thoại, nhịn không được liền đậu một câu, đều là gà rừng đây là thành ổ gà sao? Dung Dung ngươi còn có này yêu thích? Dung Tình sụ mặt nhìn phía sau hai cái cao lớn thô kệch thuộc hạ. Mặt vô biểu tình tới một câu, ta đây đến nhiều trọng khẩu, có thể nói là phi thường ghét bỏ. Phốc Duật Cửu Âm cười đến lợi hại hơn. Đến nỗi Trương Nghiêu ôn hòa thiên còn lại là cân nhắc nửa ngày mới nghe hiểu này hai người đối. Thoại, tức khắc trên mặt biểu tình càng phức tạp, chuyện hài thô tục thuận miệng liền tới. Duật ca Dung tổ các ngươi đây là nghiêm túc sao? Nhưng mà Duật Cửu Âm rốt cuộc là có đứng đắn sự mới lại đây. Cho nên nói chuyện tào lao vài câu lúc sau, liền chạy nhanh đem đứng đắn chuyện này là mần đi, đại nghiêu ngươi một hồi đến đi tranh lão đại. Bọn họ trường học làm sao vậy? Lão Tam tỉnh, nói bọn họ ký túc xá tủ quần áo cùng camera chuyện này. Tuy rằng Lão Tam là mơ thấy, nhưng ta cảm thấy hẳn là chính là thật sự. Ngươi đi một chuyến đi lấy được bằng chứng đi. Thành, Duật ca ta đây liền đi, Trương Nghiêu cũng là cái sấm rền gió cuốn. Nói chuyện liền dẫn người đi ra ngoài. Mà Dung Tình này đầu cũng đem cuối cùng còn thừa án kiện kết thúc tổng kết cùng Duật Cửu Âm nói. Này án tử ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta lựa chọn công khai, mặt trên sẽ không có ý kiến sao? Đề cập mười mấy khởi năm xưa án treo, còn có không ít minh tinh, ngươi không sợ khiến cho phản tác dụng, kia đều là dư luận dẫn đường vấn đề không cần lo lắng. Hơn nữa ta phải đến tin tức. Nhất vãn sang năm về Internet ngôn luận cùng Internet hệ thống tên thật luật pháp liền sẽ xuống dưới. Cho nên trước mắt cái này phen cuồng án tử vừa lúc có thể làm trước tiên dự nhiệt, Dung Tình nói. Chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng Duật Cửu Âm lại từ giữa nghe ra khác hương vị. Ngươi không phải là tôn cấp lão đại thảo công đạo mới một hai phải công khai đi. Duật Cửu Âm cảm thấy không thích hợp. Dung Tình từ trước đến nay không phải xen vào việc người khác người. Hơn nữa liền tính là dự nhiệt, này án tử cũng quá lớn. Dư luận một cái thao tác không tốt, chính là cảnh sát làm việc bất lợi. Như vậy giết người hung thủ thế nhưng có thể đang lẩn trốn 10 năm hơn. Cho nên mặc dù là có chỗ lợi, mặt trên nói vậy cũng sẽ không lập tức đáp ứng. Nhưng Dung Tình thái độ kiên quyết, chắc là tồn tâm tư khác. Nhưng mà ra ngoài Duật Cửu Âm dự kiến chính là, Dung Tình thế nhưng trực tiếp thừa nhận, kêu ta một tiếng ca tổng không thể nói không, có chút người cách võng tuyến nói cái gì đều dám nói. Hiện tại cũng nên trả giá đại giới. 3 ngày sau, 128 án chính thức kết án. Cùng lúc đó, sở hữu thiệp án mà cảnh sát công chúng hào đều ở cùng thời gian thả ra án kiện chân tướng. Ngắn ngủn 3 phút, chuyển phát quá vạn, 5 phút đồng hồ, 128 án lại lần nữa bước lên hot search. Nhưng là lúc này đây, lại không phải ảnh đế cảnh phong sát thê diệt môn như vậy từ ngữ mấu chốt. Mà là lấy ái vì danh mưu sát, sở hữu nhìn đến án kiện chân tướng võng hữu. Trong lòng tất cả đều không tự chủ được sinh ra một tia hàn ý. Đặc biệt là những cái đó đã từng cùng phong mắng quá cảnh phong người. Bọn họ trong lòng càng là thập phần không biết làm sao. Bởi vì cảnh phong tự sát đến nay hôn mê bất tỉnh. Nếu hắn chết thật, đó chính là bọn họ thân tù bức tử, não bổ chính nghĩa dưới, cất giấu lại là đao phủ máu chảy đầm đìa mũi đao. Hết chương.